Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440. Chương 440: Bí thống bên trong hiểu ra. Lúc trước, Thiên Giang Hình cười ha ha, đem rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, sau đó té xuống đất. Lúc trước ta còn chỉ có điều là một cái tiểu tu sĩ mà thôi. Hiện tại đây, ta đã đứng ở phía thế giới này đỉnh điểm, ta đã không e ngại bất luận người nào, bao quát người Si Phong. Si Phong không nói gì, chỉ là bình thản nhìn Thiên Giang Hình. Thiên Giang Hình tiếp tục nói, ta hưởng thụ thế giới này có khả năng hưởng thụ đến tất cả. Vì lẽ đó ta còn quản nhiều như vậy làm gì chứ? Người khác có hay không trải qua tốt cùng ta có quan hệ sao? Ta làm hiện tại phủ chủ chỉ cần hưởng thụ là được. Ngoại giới tất cả đã sớm ngay ngắn rõ ràng. Tuy rằng tỷ lệ phạm tội hiện tại chính đang lên cao, đó là bởi vì đại gia đều ăn no rừng mỡ. Hết thảy mọi người muốn tìm thú vui. Người biết cái cảm giác này sao? Si Phong đột nhiên cảm giác thấy Vệ Kiệt trước đây làm có chút đúng rồi. Năm đó Vệ Kiệt thống trị cực nguyên lục thời điểm, đều có mấy chục năm đi. Như thế thời gian dài rằng giặc bên trong trên thế giới các tu sĩ đều không có cảm thấy phiền chán, không có cảm thấy sinh hoạt không có hy vọng, mà hiện tại ấm no. Si Phong giải quyết tất cả mọi người vấn đề, trái lại xuất hiện vấn đề. Quả nhiên có câu nói không sai. Ăn no rừng mỡ không chuyện làm người chính là ăn no rừng mỡ không chuyện làm mới sẽ tìm kích thích. Bất luận phàm nhân vẫn là tu sĩ, bất luận người có tiền hay là người nghèo trên địa cầu, những người có tiền kia có quyền người, bọn họ đã có thể trải nghiệm đến quá nhiều thân thể nghiệm không tới sinh hoạt. Thế nhưng bọn họ cảm thấy những này còn chưa đủ kích thích, liền bắt đầu hít heroin, phạm tội, thậm chí giết người. Này nghĩ lại, Si Phong cũng đã biết được tất cả. Nhưng hắn sẽ không tùy ý Thiên Giang Hình tiếp tục làm phủ chủ. Bởi vì hắn đã không có tư cách này, ta rõ ràng ngươi nói. Thế nhưng Thiên Giang Hình, không có ai nhường ngươi biến thành hiện tại bộ dáng này. Ban đầu ta dùng nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng ngươi, không phải vì xem ngươi ở này trầm luân. Si Phong thần thức đã quét đến hai người đứng ở ngoài cửa. Cái kia nói như thế nào đây Si Phong? Ngươi định làm như thế nào? Thiên Giang Hình chậm rãi đứng lên, trên ngón tay nhẫn liên tục run run. Si Phong trong mắt lộ ra vô tận thất vọng. Không nghĩ tới vốn là bằng hữu bọn họ, hôm nay sẽ đi tới mức độ này. Thiên Giang Hình lại muốn động thủ với hắn, đại gia đều không phải đứa nhỏ. Một khi động thủ hậu quả là cái gì đều rõ ràng. Không phải ngươi chết chính là ta hoạt. Rất đơn giản, cũng rất hiện thực, ngươi không thể lại tiếp tục làm phủ chủ. Thiên Giang Hình, Si Phong trong giọng nói lộ ra một tia quyết tuyệt. Không cho thoái nhượng, Thiên Giang Hình cười cợt, tiếng cười kia bên trong có một tia ý lạnh. Nhưng là Si Phong, ta có hay không đến ngồi phủ chủ không phải ngươi định đoạt, mà là chính ta nắm giữ. Đã như vậy, cái kia sẽ không có cái gì tốt nói. Si Phong lắc lắc đầu. Thiên Giang Hình giơ tay lấy ra một cái thượng phẩm linh khí trường đao, quay về Si Phong chính là một đao bổ xuống, đồng thời nguyên anh ràng buộc hướng Si Phong nhanh chóng hướng về đi. Nếu quyết định giết chết Si Phong, hắn sẽ không có cái gì tốt do dự, hoặc là không làm, hoặc là liền làm triệt để. Thượng phẩm linh khí toàn bộ cực nguyên lục khoảng chừng cũng mới mấy chục thanh. Thiên Giang Hình làm phủ chủ, thượng phẩm linh khí là nhu phẩm cần thiết. Tuy rằng Thiên Giang Hình biết Si Phong có cực phẩm linh khí, thế nhưng hiện tại đại gia tu vi đều không khác mấy, căn bản không đáng để lo. Si Phong vốn là không muốn ở chỗ này giải quyết Thiên Giang Hình, nhưng nếu Thiên Giang Hình không kịp đợi, hắn cũng không có cái gì tốt kiêng kỵ. Ở Thiên Giang Hình này một đao hướng hắn bổ tới thời điểm, Si Phong nhấc vung tay lên liền đem sự công kích của hắn trực tiếp đánh tan. Sau đó ngưng tụ ra một cái nguyên lực bàn tay lớn nắm Thiên Giang Hình cái cổ ngay ở trước vài giây. thời gian Thiên Giang Hình thừa nhận Si Phong sẽ lấy ra vũ khí để ngăn cản sự công kích của hắn. Sau đó hắn là có thể lần thứ hai động thủ, đồng thời còn có ngoài cửa hai người đánh lén. Cứ như vậy Si Phong coi như là có ba đầu sáu tay cũng chạy không thoát. Ai biết Si Phong không chỉ có, không có nắm ra bất kỳ vũ khí nào, vẻn vẹn dùng tay liền đem hắn này một đao đánh tan. Còn nắm cổ của hắn để hắn không cách nào nhúc nhích. Thiên Giang Hình sắc mặt rốt cục khó coi lên. Hắn nghĩ tới rồi mấy năm trước Si Phong độ lôi kiếp thời điểm. Loại kia khủng bố lôi kiếp cũng chỉ có Si Phong có thể vượt qua, những năm gần đây quá an nhàn, dẫn đến hắn quên rồi Si Phong chỗ kinh khủng. Hiện tại hối hận đã không kịp. Ngay ở Thiên Giang Hình muốn truyền âm cho ngoài cửa hai người thời điểm, cái kia hai người trực tiếp vọt vào. Hai đạo nguyên lực công kích hướng Si Phong vọt tới. Si Phong nhấc vung tay lên, một mặt vô hình lá chắn xuất hiện, chặn lại rồi hai người công kích. Đồng thời Si Phong dùng không khí thủ ấn bóp lấy hai người cái cổ. Thiên Giang Hình, ngươi cho rằng ta không biết ngươi cùng hai cái này nữ tu trong lúc đó quan hệ sao? Si Phong lạnh nhạt nhìn Thiên Giang Hình nói rằng, lúc trước ta là làm cho các nàng hai người phụ tá ngươi, mà không phải nhường ngươi chiếm vì bản thân có. Hiện tại ngươi nhưng phải dùng các nàng hai người tới đối phó ta. Ngươi không cảm thấy có chút khôi hài sao? Không sai. Này xông tới hai người là Si Phong năm đó bồi dưỡng hai cái nữ tu, chuyên môn dùng để vững chắc Thiên Giang Hình phủ chủ địa vị. Kết quả ở mấy năm trước Thiên Giang Hình tựa hồ cùng này hai nữ bồi dưỡng được cảm tình, đồng thời giữ lấy. Sau khi Thiên Giang Hình liền vẫn mê muội ở nữ nhân cùng quyền lợi dục vọng bên trong, lạc lối chính mình. Kỳ thực điều này cũng tại Si Phong. Lẽ ra nên ở mấy năm trước liền nhắc nhở Thiên Giang Hình không quên đầu tâm. Kết quả hắn nhưng không có làm như thế. Nguyên nhân chính là chính hắn đều rơi vào hoang mang. Vì lẽ đó còn làm sao nhắc nhở Thiên Giang Hình đây, Si Phong. Ta cầu ngươi không nên giết các nàng. Ngươi giết ta một cái có thể không? Thiên Giang Hình khóe mắt chảy ra nước mắt. Đời này của hắn làm nhất đối với một chuyện chính là nhận thức Si Phong. Làm nhất sai một chuyện cũng là nhận thức Si Phong. Si Phong quét mắt đồng dạng ở rơi lệ hai nữ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Một lát sau Si Phong mới nhìn về phía Thiên Giang Hình. Tốt, với xong câu này tốt sau, Si Phong đem ba người đồng thời thả xuống. Đột nhiên Si Phong vung ra ba đạo lôi hồ. Lôi hồ xuyên thấu ba người nguyên anh, tốc độ cực kỳ nhanh, có thể nói là chút nào không cảm giác được đau đớn. Thiên Giang Hình phun ra một ngụm máu sau căm. Tức Si Phong, ngươi gạt ta. Si Phong đem ba người đặt ở cùng một chỗ, sau đó mới nhìn Thiên Giang Hình nói rằng, không phải ta không buông tha các nàng hai người, mà là coi như ta buông tha các nàng, các nàng cũng sẽ tự sát đến tìm được ngươi rồi. Nếu các nàng có thể quyết định cùng ngươi đồng thời đối phó ta, kỳ thực các nàng đã sớm nghĩ tới sẽ có chết một khắc đó. Thiên Giang Hình nghe xong quay đầu nhìn về phía hai nữ, bỗng nhiên nước mắt mục nói, xin lỗi, ta có lỗi với các ngươi. Giang Hình, ngươi không có sai, chúng ta có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ cũng coi như là hạnh phúc. Hai nữ chăm miệng một lời nói rằng. Thiên Giang Hình trong mắt tuy rằng có hối hận, nhưng giờ khắc này nhưng là nở nụ cười, cười cười liền cũng lại không còn tiếng vang. Hai nữ đánh gục ở Thiên Giang Hình trên người cũng lần lượt không còn khí tức. Si Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng chua xót chỉ có hắn tự mình biết. Sớm biết Thiên Giang Hình sẽ như vậy, hắn năm đó thì sẽ không một lòng một dạ trợ giúp hắn làm phủ chủ người tu luyện một đời. Chết có điều cũng là chuyện trong nháy mắt. Loại này chênh lệch cảm giác cho Si Phong mang đến trước nay chưa từng có xung kích, một loại hiểu ra ở trong lòng bay lên. Vốn là vẫn kẹt ở nguyên anh đỉnh cao, hắn đột nhiên lao ra bình cảnh. Thời khắc này Si Phong linh hồn đột nhiên bay lên, thoát ly thân thể của chính mình. Sau 3 phút, linh hồn lần thứ 2 trở lại bản thể bên trong.